Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244. Chương 244: Chôn vùi tung tích. Đứng tại này siêu cự hình tà dị trong tay, Cao Lê không tốt lắm hình dung cái này tà dị đến tột cùng giống như là một cái gì bộ dáng. Nó giống như là nhiều trọng sinh vật hỗn hợp thể, có tựa hồ là tôm hùm đồng dạng nửa người dưới. Mặc dù mang theo hai cánh tay, nhưng tại hai cánh tay phía dưới, chân chính kinh khủng là một đôi to lớn liêm đao, lại thêm dưới thân lắc lư xúc tu, cùng nặng nề giáp xác. Tại giáp xác bên trên có rất nhiều nhô ra gai nhọn. Thứ này ước chừng chính là William Vương Tử chỗ miêu tả theo dõi đạn đạo A. Như thế lộn xộn phong cách, để Cao Lê triệt để làm không rõ cái đồ chơi này đến tột cùng là cái thứ gì. Nhưng như thế to lớn sinh vật, ưng yêu nhóm đến tột cùng dự định như thế nào đưa nó mang về? Chẳng lẽ muốn tất cả ưng yêu một người một sợi dây thừng mang theo đi sao? Đặt câu hỏi, nếu như ngươi bị một cái vô cùng lớn đại quái vật chộp trong tay, lúc này quái vật kia còn không có dùng sức, ngươi là hẳn là lựa chọn quả quyết dùng phong mạch chỉ điểm một chút nó, hay là tại hắn trên ngón giữa tè dầm viết lên từng du lịch qua đây, vẫn là trước chờ một chút nhìn có thể hay không câu thông đâu? Căn cứ vừa mới cái này loại cực lớn tà dị biểu hiện xem ra, Cao Lê thật sự là không cho rằng bản thân phong mạch chỉ có thể có tác dụng. Dù sao hiện tại xem ra, này tà dị vô luận là thuần túy man lực vẫn là chân khí, đều vượt xa trước mắt chúng nhân tổng cộng. Mà lại, nhất làm cho người lo lắng là, này tà dị sức chiến đấu còn tại không ngừng tăng lên. Đều giữ vững tỉnh táo, trước hết để cho Thủy Mẫu hoặc là Tiểu Bạch cùng nó tâm sự. Tận lực đừng chọc giận nó, Cao Lê thấp giọng nói. Sau đó, cái tay kia dâng lên, một cái đầu to lớn bu lại, giữ tợn miệng lớn tràn đầy vụn băng. Ông, cái kia tà dị phát ra âm thanh, chấn Cao Lê toàn thân khó chịu, to lớn như vậy sinh mệnh, nếu như phát ra âm thanh ước chừng cũng là hạ âm sóng. Đối người có thương tổn, mà lại khả năng tổn thương cực lớn. Nghe được thanh âm này, Thủy Mẫu lập tức cất cánh, đi vào cái kia cự hình tà dị trước mắt, phát ra liên tiếp om ọp động tĩnh, tựa hồ là đang câu thông. Cái kia to lớn tà dị trên đỉnh đầu có một loạt con mắt, mỗi một cái con mắt đều thời khắc nhìn chằm chằm phương hướng khác nhau. Chỉ có trong đó một con nhìn chằm chằm Thủy Mẫu. Song phương om ọp một trận, Thủy Mẫu đột nhiên nâng lên một đầu xúc tu, chỉ hướng đang bị Sở Diệu Âm ôm vào trong ngực Tiểu Bạch. Lúc này Sở Diệu Âm tu vi hoàn toàn không có, căn bản là không có cách chống cự cực địa rét căm căm. May mắn có Linh Lung tại, nàng lấy chân khí bản thân bảo vệ Sở Diệu Âm. Nhưng dù cho như thế, tại cái kia siêu cự hình tà dị trong tay, chân khí tản mát cực nhanh, Sở Diệu Âm y nguyên cóng đến run lẩy bẩy. Thủy Mẫu, chuyện gì xảy ra? Cao Lê vội vàng hỏi nói. Tin tưởng ta, chủ nhân, ta cam đoan, chúng ta lần này muốn kiếm lợi lớn. Thủy Mẫu ý thức bên trong tràn ngập hưng phấn. Tiểu Bạch leo đến Sở Diệu Âm trên bờ vai, quơ hai cái móng vuốt nhỏ, chỉ Sở Diệu Âm, vừa chỉ chúng nhân, phát ra liên tiếp nhỏ bé động tĩnh. Mới 81 mạng tiếng trung xuất ra đầu tiên thông qua loại phương thức này đối thoại một lúc lâu. Sau đó, cái kia to lớn tà dị chậm rãi thả tay xuống, để chúng nhân theo nó trong tay rơi xuống. Thân thể khổng lồ kia quay người, hướng về cực địa chỗ sâu bò lên trở về. Mãi cho đến lúc này, cái kia bao phủ tại không khí bên trong kinh khủng uy áp mới biến mất không thấy gì nữa. Chủ nhân, chúng ta kiếm lợi lớn. Kiếm hài, Thủy Mẫu hưng phấn địa kêu to lên. Mau nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cao Lê nhìn xem Thủy Mẫu dáng vẻ, cũng cao hứng trở lại. Mới 81 mạng tiếng Trung xuất ra đầu tiên, chờ một chút. Ta phải trước giúp Tiểu Bạch chuyện. Thủy Mẫu duỗi ra một đầu xúc tu, điểm trên người Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhất thời toàn thân lắc một cái, sau đó lập tức leo đến Sở Diệu Âm trước ngực. Theo nó trên lưng phun ra vô số màu trắng sợi tơ, đem Sở Diệu Âm bọc thành một cái kén, mờ mịt chân khí lấp lóe. Cao Lê có thể nhìn thấy, kén bên trong sức chiến đấu đang nhanh chóng tiêu thăng. Ha, a ha, a ha ha ha, vậy mà thật thành công, thật thành công. Thủy Mẫu hưng phấn địa kêu to lên. Thủy Mẫu, mau nói đến tột cùng thế nào. Cao Lê một tay lấy Thủy Mẫu lấy xuống dùng sức kéo kéo. Đừng túm, đừng túm, túm đoạn mất. Ta nói, ta mới vừa từ ta cổ đại đồng bào nơi đó đạt được lực lượng. Từ giờ trở đi, ta sẽ không còn là mẫu thân, phụ thuộc. Ta đã là một cái độc lập cá thể. Thủy Mẫu ngữ khí bên trong thập phần hưng phấn, mà ở trận không ai có thể nghe hiểu nó nói cái gì. Ngươi không phải một cái độc lập cá thể sao? Cao Lê hỏi. Không phải, Thủy Mẫu nói. Vừa nói, Thủy Mẫu xúc tu phía trước chia ra một cái nho nhỏ tà dị, nhìn qua tựa như là một cái tiểu Thủy Mẫu. Ngươi nhìn nó, vô luận ta đem nó biến thành bộ dáng gì, kỳ thật nó đều là một bộ phận của thân thể ta. Chính như ta mãi mãi cũng là mẫu thân, thân thể một bộ phận như thế. Cứ việc ta đã cắt đứt cùng mẫu thân ở giữa liên hệ, nhưng nếu như một ngày nào đó mẫu thân chân chính xuất hiện ở trước mặt ta, nàng mặc dù không cách nào tiếp tục ra lệnh cho ta, lại có thể lập tức để cho ta chết đi. Thế nhưng là vừa rồi, ta vị này cổ đại đồng bào ban cho ta độc lập tồn tại, ta đã khác biệt. Mặc dù ta còn chưa đủ mạnh, thế nhưng là ta đã là cùng mẫu thân đồng dạng. Thủy Mẫu hưng phấn tại Cao Lê trong tay trực biến hình. Cái kia siêu cự hình tà dị lợi hại như vậy sao? Cao Lê hỏi. Nó cũng không phải cái gì siêu cự hình tà dị, nó thế nhưng là cùng mẫu thân đồng dạng vương cấp a. Thủy Mẫu hô. Từ tiếp xuống Thủy Mẫu cái kia lời nói không có mạch lạc ngôn ngữ bên trong, Cao Lê chỉnh lý ra một chút chi tiết. Năm đó đã từng phát sinh một lần tên là chôn vùi sự kiện. Không ai biết chôn vùi đến tột cùng như thế nào phát sinh. Những này tà dị cũng không biết. Bọn hắn vẻn vẹn biết làm chôn vùi đến, tất cả tà dị hoặc là thiên nhân đều trong nháy mắt vỡ vụn. Những này tà dị bằng vào bản thân lực lượng cường đại, một đường chạy trốn tới cực địa, cuối cùng bị băng phong, tránh thoát một kiếp. Đang chạy trốn quá trình bên trong, bọn hắn tổn thất bọn hắn đại bộ phận lực lượng, thậm chí đại bộ phận thân thể. Nói cách khác, những này tà dị còn không phải lớn nhất. Nếu như luận bối phận, những này cổ đại tà dị có được cùng mẫu thân đồng dạng cấp độ, đều là vương, thân là vương cấp tà dị. Bọn hắn có thể tự do sáng tạo, cải tạo, thậm chí xóa đi hạ đẳng tà dị. Vừa mới Thủy Mẫu cùng cái kia vương giao lưu một phen, đại khái miêu tả một chút trước mắt thế giới này, làm nghe nói mẫu thân trốn, thế giới này tà dị cơ hồ không còn tồn tại thời điểm. Trước mắt cái này vương liền trao tặng Thủy Mẫu độc lập, sau đó cho nó càng nhiều năng lực, mệnh làm nó hiệu lực, mà cái kia vương bản thân thì trở về cực địa hàn băng bên trong tiếp tục ngủ say, xúc tích lực lượng, chờ đợi có thể đối kháng chôn vùi ngày đó. Chôn vùi không phải đã không có sao? Cao Lê hỏi. Có, Thủy Mẫu nói, chôn vùi cũng không biến mất, chỉ bất quá những này vương lợi dùng chính mình lực lượng cường đại trấn áp chôn vùi. Nơi này hàn băng đem bọn hắn thân thể đóng băng, chỉ hóa chôn vùi ăn mòn. Cao Lê đã hiểu, mặc dù không biết cái gọi là chôn vùi là cái gì, thế nhưng là tại a thời gian dài bên trong, chôn vùi lại một mực tồn tại. Những này cổ đại tà dị cũng không phải là bị băng phong ở chỗ này, mà là chủ động lựa chọn ở chỗ này băng phong. Đúng rồi, còn có một vấn đề. Vì cái gì ngươi trước, mẫu thân, nhất định phải đuổi bắt Tiểu Bạch? Cao Lê nhìn xem một bên cái kia còn tại không ngừng tăng lên sức chiến đấu kén hỏi. Bởi vì Tiểu Bạch là mẫu thân chuyên môn bồi dưỡng ra đến, dùng để tỉnh lại những này cổ đại đồng bào chìa khóa Thủy Mẫu nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN